Tự Cầm, chương 5, Lương Thiếp, góc truyện audio.com. Khương Tự quấn giữ đầu tóc lại uống nước gừng mà A Sảo dâng lên, chợt cảm thấy toàn thân ấm áp hẳn, nằm ngã trên giường không bao lâu sau thì ngủ say sưa. Xuống nước cứu người tiêu hao thể lực quá lớn, nàng đã sớm mệt muốn chết rồi. Đồng Bình Bá phủ bao phủ trong một màn đêm yên tĩnh, còn An Quốc công phủ cách hai con đường lại bóng người nhốn nháo, đèn đuốc sáng trưng. Phu nhân An Quốc công vệ thị dựa nghiêng vào đầu giường đang nắm lấy tay An Quốc công khóc đến cuồng loạn. An Quốc công sắc mặt âm trầm, bị vệ thị khóc lóc đến tâm phiền ý loạn, miễn cưỡng an ủi. Chớ khóc, đại lang không phải đã chạy tới đó rồi sao, tam lang không có việc gì đâu. Lúc trước trong phủ bởi vì tam lang mất tích mà ầm ĩ đến người ngã ngựa đổ, đến tối lại chợt nghe nói tam lang rơi xuống nước, ông chỉ kịp hỏi một tiếng người có sao không liền vội vàng sai đại lang chạy tới đó, hiện tại cũng không biết tam lang đến tột cùng sao lại đuối nước. An Quốc công trong lòng không yên, lúc này người hầu vội vàng tiến vào bẩm báo. Quốc công gia, phu nhân, thế tử mang tam công tử về rồi. Mau kêu bọn họ vào, không chờ An Quốc công mở miệng, vệ thị đã đột nhiên ngồi dậy. Không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nha hoàn vén lên rèm châu, ba người đi vào. Vệ thị lướt qua trưởng tử Quý Sùng Lễ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tam tử Quý Sùng Dịch mặt không có chút máu đằng sau, đứng dậy nhào tới. Tam lang, con sao vậy? Mau để nương xem có sao không? Nương, con không sao. Quý Sùng Dịch lộ ra một nụ cười suy yếu. Sao lại không có việc gì được? Vệ thị vuốt ve gương mặt của Quý Sùng Dịch, nước mắt rơi ào ào, tóc đều ướt nhẹp, đang êm đẹp sao lại rơi xuống nước hả? Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên, vệ thị không khỏi nhìn An Quốc công một cái. Tầm mắt An Quốc công lại rơi vào sau lưng Quý Sùng Dịch. Cách Quý Sùng Dịch nửa trượng đứng thẳng một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này đang cúi đầu sờ vạt áo, khó nén bất an. Sắc mặt vệ thị lập tức liền thay đổi, thanh âm không khỏi cao lên. Nàng ta là ai? Quý Sùng Dịch thấy thế liền duỗi tay kéo Sảo nương đến bên người, nhìn thẳng vào mắt vệ thị. Nương, nàng ấy chính là người trong lòng nhi tử, kêu Sảo nương. Sắc mặt vệ thị không khỏi cứng đờ, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Sảo nương. Thì ra ngươi chính là Sảo nương à, lúc trước nghe nói ngươi đã cứu tam lang chúng ta còn chưa nói cảm tạ với ngươi nhỉ. Sảo nương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vệ thị một chút rồi lại chợt cúi đầu, khẩn trương nói. Không, không dám nhận cảm tạ của phu nhân, Hàm Phương, mang Sảo nương cô nương xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt. Vệ thị nhàn nhạt đánh gãy lời Sảo nương, đại nha hoàn Hàm Phương bên người vệ thị đi đến bên cạnh Sảo nương, cười nói. Sảo nương cô nương mời đi theo nô tỳ. Sảo nương không khỏi nhìn Quý Sùng Dịch một cái. Quý Sùng Dịch nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu với Sảo nương. Nàng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tới thăm nàng. Sảo nương lúc này mới yên lòng, đi theo nha hoàn ra ngoài. Đáy mắt vệ thị hiện lên ánh sáng lạnh, thật là một dã nha đầu một chút quy củ cũng không hiểu, trước không nói một cô nương ra thế mà lại qua lại với nhi tử của bà, liền nói vừa rồi lúc rời đi lại không biết hành lễ với mọi người ở đây, bấy nhiêu thôi thì đã có thể nhìn ra giáo. Góc truyện audio.com, dưỡng thế nào rồi, chán ngụy, mau bưng trà gừng lên cho tam công tử. Rất nhanh một nha hoàn có trang phục tương tự Hàm Phương bưng một chén trà gừng đi lên phía trước. An Quốc công mắt lạnh nhìn tiểu nhi tử uống xong trà gừng, lúc này mới đặt câu hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lời này lại là nhìn An Quốc công thế tử Quý Sùng Lễ mà hỏi. Quý Sùng Lễ nhanh chóng liếc Quý Sùng Dịch một cái, biết việc này giấu cũng không giấu được, nhắm mắt nói. Tam đệ cùng nữ tử kia nhảy hồ, hỗn trướng, An Quốc công nhấc chân đá lăn một cái ghế, Quý Sùng Dịch bịch một tiếng quỳ xuống, vệ thị oán trách liếc An Quốc công một cái, lão gia nổi giận lớn như vậy làm gì, tam lang rơi xuống nước vẫn nên tranh thủ thời gian mời đại phu tới xem một cái, kê mấy thang thuốc trừ hàn trước đã. Mời đại phu làm cái gì, nó muốn chết ai có thể ngăn được. An Quốc công nhìn Quý Sùng Dịch quỳ trên mặt đất càng giận đến không chỗ phát tiết, chỉ vào hắn mắng, tiểu xúc sinh thật là có bản lĩnh ha, vì một nữ nhân mà muốn chết muốn sống. Quý Sùng Dịch dập đầu một cái, phụ thân, mẫu thân, hai người hãy thành toàn cho nhi tử đi. Hừ, cứ như chó ngáp phải ruồi. An Quốc công nổi trận lôi đình, mơ tưởng, chỉ cần ta còn sống thì người hãy chết phần tâm này cho ta, thành thật thật cưới tứ cô nương Đông Bình Bá phủ vào cửa đi. Vệ thị cũng không khuyên giải, sắc mặt cũng rất khó coi. Bà vốn không nhìn chúng Đông Bình Bá phủ, lúc trước An Quốc công vì báo đáp ân cứu mạng của Đông Bình Bá huynh đệ mà khăng khăng muốn cùng nhà ông ta định ra việc hôn nhân, bà còn náo loạn mấy lần. Chỉ là Đông Bình Bá phủ có chênh lệch thì cũng mạnh hơn dân chúng thấp cổ bé họng nha. Quý Sùng Dịch quỳ thẳng tắp ngữ khí kiên quyết, phụ thân, nhi tử chỉ thích Sảo nương, không thích tứ cô nương của Đông Bình Bá phủ. nhi tử ngay cả gặp đều chưa từng gặp nàng ta, thực sự không thể nào làm phu thê với nàng ta được. Tam lang, vi phụ đều nghe ngóng rồi, tứ cô nương của Đông Bình bá phủ ở trong các quý nữ kinh thành nổi danh là một tiểu mỹ nhân. An quốc công nhẫn nại khuyên nhủ, phải đấy, sau khi các con định thân mẹ cũng từng tìm cơ hội nhìn rồi, phụ thân con không có lừa con. Vệ thị nói theo, ở trong mắt nhi tử, xảo nương chính là đẹp nhất. Quý Sùng Dịch ngẩng đầu nhìn An quốc công, phụ thân, ngài có thể vì báo ân mà kết thân cùng Đông Bình bá phủ, vậy vì cớ gì mà không thể hiểu cho nhi tử chứ? Nếu như không có xảo nương, nhi tử chỉ sợ đã sớm không còn nữa. Ngươi câm miệng, tóm lại hôn nhân đại sự không thể theo ngươi làm bậy, ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ lập tức sai người đuổi xảo nương ra ngoài. Phụ thân nếu như muốn đuổi xảo nương đi, vậy hãy đuổi nhi tử luôn đi. Quý Sùng Dịch dứt khoát đứng lên, người An quốc công tức giận tới mức run lên, quay đầu quát lên với bà tử đứng ở cửa, dẫn người đi đem xảo nương gì đó loạn côn đánh chết đi. Không được, gặp bà tử kia muốn đi ra ngoài, Quý Sùng Dịch nhấc chân đuổi theo. An quốc công quát to một tiếng, đại lang, ngăn tam đệ ngươi lại. Quý Sùng Lễ bắt lấy cánh tay Quý Sùng Dịch khuyên nhủ. Tam đệ, đệ đừng chọc phụ thân tức giận, đại ca, huynh tránh ra. Quý Sùng Dịch muốn đẩy Quý Sùng Lễ ra nhưng lại giãy không ra, mắt thấy bà tử sắp ra cửa. Cóc truyện audio chấm cơm, dưới tình hình vừa vội vừa giận chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã vào trên người Quý Sùng Lễ. Vệ thị sợ đến hoa dung thất sắc hét ầm lên. Mau mời đại phu, rất nhanh đại phu liền trần trị xong cho Quý Sùng Dịch, nói thổ huyết hôn mê chính là bởi vì lửa giận công tâm cộng thêm khí lạnh nhập thể, sau này phải điều dưỡng thật tốt, phải tránh đại hỉ đại bi. Đợi đại phu ra ngoài kê thuốc, vệ thị không khỏi oán trách An quốc công. Lão gia nóng nảy vội vã như vậy, chẳng lẽ muốn bức tử tam lang à? Ta bức tử nó không hiểu chuyện như vậy còn không phải do bà dạy ra. An quốc công tuy nói như vậy, nhưng nghĩ đến tình hình Quý Sùng Dịch thổ huyết không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vệ thị túm khăn lau nước mắt, bây giờ nói những này có ích lợi gì? Chẳng lẽ ông với bọn đại lang cũng không thương tam lang? Muốn ta nói, vẫn là ngẫm lại xem nên làm sao bây giờ mới là đúng đắn đó. Vô luận như thế nào, cửa hôn sự với Đông Bình bá phủ không được lui. Nhưng nếu lão gia cứ cứng rắn tách tam lang cùng xảo nương, chỉ sợ tam lang sẽ thật sự sống không được. Thấy An quốc công cười lạnh, vệ thị khóc ròng nói. Lão gia ông suy nghĩ lại đi, tam lang cùng xảo nương đều đã tự tử một lần, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai nha, nếu như tam lang thật sự có gì nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta sẽ hối hận không kịp. Vậy bà nói làm sao bây giờ? Vệ thị ngừng nức nở, liếc trong phòng một chút châm trước nói. Hay là như vậy đi, hôn sự giữa chúng ta cùng Đông Bình bá phủ vẫn không thay đổi, về phần xảo nương, liền để tam lang nạp nàng ta làm lương thiếp đi. Cách chương.